chẳng qua là trong mấy chục năm này, làm sao có thể đảm bảo nhà người ta không thể làm ra đậu phộng hương tỏi ăn ngon hơn so với nhà ngươi làm đây. Vũ đại lão bản ha ha nở nụ cười. Không bằng thừa dịp hiện tại bán cho ta, được tiền mặt, lập tức liền có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu cô nương, cái bí phương này của ngươi muốn bao nhiêu tiền? Liên Mạn Nhi có chút do dự, có nên đem bí phương bán cho Vũ Trọng Liêm hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, buôn bán lời bạc thì phải làm cái gì cái công thức này? Liên Mạn Nhi dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, lúc này mới chậm rãi nói, ta cũng không muốn bán. Chúng ta là nông dân, không nóng lòng phát tài. Chúng ta không sợ cực khổ, có sức lực, còn có cái công thức này này, hàng năm có thể kiếm được chút ít tiền, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu dài, đối với chúng ta mà nói, mới là tốt nhất. Vũ Trọng Liêm cùng Vũ Trưởng Quý nghe Liên Mạn Nhi nói không muốn bán công thức, hơn nữa xem ra cũng không phải là nói lời giả, hai người đều có chút ít gấp gáp. Cửa hàng đồ khô sinh ý bất hiện sơn bất lộ thủy, phải hiển lộ ra mới biểu hiện được mình. Thoạt nhìn vốn ít lợi mỏng, nhưng mà chân chính làm ăn, liền sẽ thấy, mua bán này tiền lời vô cùng nhiều. Tiểu cô nương, các ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, giá tiền của công thức, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Vũ Trọng Liêm liền nói, Vũ đại gia muốn mua như vậy sao? Như vậy, định bỏ ra bao nhiêu tiền mua công thức này của ta? Liên Mạn Nhi cúi đầu trầm tư một chút, lúc này mới hỏi. Vũ Trọng Liêm nghe liền vui mừng. Liên Mạn Nhi hỏi như vậy, đúng là nói hắn còn có hy vọng có thể mua được công thức này. Tiểu cô nương, ngươi vừa mới nói, chính các ngươi dùng cái công thức này, một năm có thể kiếm 8 lượng bạc. Như vậy ta liền ra giá tiền 10 năm, đưa cho ngươi 80 lượng bạc như thế nào? Vũ Trọng Liêm trầm ngâm một chút, nói ra. Hắn vốn là cũng không có ý định xuất ra quá nhiều tiền mua công thức này của Liên Mạn Nhi, nghĩ rằng chỉ mất mười mấy lượng tối đa 20 lượng bạc, có thể dụ dỗ Liên Mạn Nhi vui vui vẻ vẻ đem công thức giao cho hắn. Hắn không nghĩ tới Liên Mạn Nhi khôn khéo như vậy, lại không chịu bán công thức, bởi vậy đành phải xuất huyết nhiều, tiền là máu là thịt A bằng. Trong lòng hắn rất coi trọng đậu phộng hương tỏi này. Hắn đã lên kế hoạch sau khi lấy được công thức xong, sẽ làm ra với số lượng lớn, không phải chỉ có trong cửa hàng của mình bán, còn có thể giao một lượng lớn hàng hóa cho các cửa hàng tạp hóa khác, tiểu thương đi buôn bán. 80 lượng bạc một năm, thậm chí không cần một năm liền có thể thu hồi lại. Đương nhiên bây giờ khiến cho hắn đau thịt đau lòng, nhưng hắn không có cách nào khác. Nghe Liên Mạn Nhi nói, không muốn nhiều bạc như vậy. Người ta căn bản là sẽ không nổi lòng tham đem công thức bán cho hắn. Liên Mạn Nhi nghe Vũ Trọng Liêm chịu xuất ra 80 lượng bạc. Trên mặt ra có chút động tâm, lại có chút bộ dạng khó xử. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng. Vũ Trọng Liêm muốn mua công thức của nàng, lại cố ý ra vẻ ta đây ép giá. Nàng đương nhiên phải trả lễ lại, dùng đủ bản lĩnh, đề cao công thức này bằng giá trị con người. Bây giờ nhìn lại, đúng là nàng hơn một chút. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng. 80 lượng bạc là tiền 10 năm. Thế nhưng chính chúng ta bán, có thể bán nhiều cái 10 năm. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Thủ Tín nói. Chủ nhân chúng ta cấp cho giá tiền này không thấp, cơ hội khó có được a. Vũ Trưởng Quý bận rộn ở bên cạnh khuyên nhủ. Một nhà chúng ta phải thương lượng một chút. Đến cùng là bán hay là không bán? Liên Mạn Nhi liền nói. Dù sao đây cũng là một đại sự. Người ta muốn thương lượng là hợp tình hợp lý. Đồng ý. Vậy các ngươi cứ thương lượng một chút đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cũng sẽ không chờ quá lâu a. Vũ Trọng Liêm cố ý nói. Hắn đã nhìn ra. Liên gia ngoại trừ Liên Mạn Nhi. Một lớn hai nhỏ khác cũng đã nguyện ý bán đi. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất từ trong nhã gian đi qua, đi vào bên trong một gian phòng. Ốc bên cạnh ngồi xuống. Cái công thức này, chúng ta là bán hay là không bán? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Liên Thủ Tín còn có chút mơ mơ màng màng. Cái công thức làm đậu phộng hương tỏi có thể bán 80 lượng bạc. Cái này dù thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Khi hắn thấy cái đậu phộng hương tỏi này chính là mấy đứa hài tử trong nhà mò mẫm suy nghĩ ra. Vì gặp may mắn nên mỗi lần đi chợ đều có thể kiếm chút ít tiền tiêu vặt, cải thiện cuộc sống trong nhà mà thôi. Nhưng mà hôm nay nhìn Vũ Trọng Liêm cùng Liên Mạn Nhi ngươi tới ta đi vừa nói như vậy, cái phương pháp này vậy mà đáng giá như thế. 80 lượng bạc đúng là không ít. Nhìn thấy mấy người hài tử đều đang nhìn hắn, chờ hắn quyết định, Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói. Cho dù cái công thức này chúng ta giữ kín, thời gian 10 năm, cũng không tránh khỏi người khác đưa ra món ăn tốt hơn. Muốn cha đưa ý kiến, thì cái giá tiền này, có thể bán. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, nàng đoán chừng Liên Thủ Tín sẽ nói như vậy. Cha thì nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín lại tiếp tục nói. Nhưng mà, Mạn Nhi, cuối cùng là bán hay không bán, đều nghe lời con Liên Thủ Tín là nghĩ như vậy. Công thức là mấy hài tử suy nghĩ ra được. Hơn nữa vừa rồi Liên Mạn Nhi cùng Võ Trọng Liêm đối đáp, lộ ra rất có chủ ý, thậm chí so với hắn càng tỉ mỉ hơn nhiều. Cho nên hắn nói rõ thái độ của hắn, quyết định cuối cùng có lẽ giao cho bọn nhỏ. Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười, đây là ưu điểm của Liên Thủ Tín. Đối với con của mình đều cho sự tôn trọng, sẽ không tự cao tự đại, không hiểu giả hiểu, hoặc là lấy thân phận phụ thân tự cao tự đại, đem ý nghĩ của hắn áp đặt trên người bọn nhỏ. Đây là phẩm chất tương đối khó có được. Ca, Tiểu Thất, hai người nghĩ thế nào? Liên Mạn Nhi liền lại hỏi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Ta xem cũng có thể bán. Ngũ Lang nói, 80 lượng bạc a, để cầm lấy đều cầm không được. Tiểu Thất cũng gật đầu, trong hai mắt hắn cũng đã lóe bạc nguyên bảo rồi. Bạc nguyên bảo là đỉnh bạc thời xưa, một đỉnh bạc nguyên bảo bằng 50 lượng bạc, được, vậy thì bán đi a. Liên Mạn Nhi thấy tất cả mọi người đồng ý muốn bán, cũng liền gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ trở lại. Liên Thủ Tín nói, hắn là sợ Vũ Trọng Liêm đổi ý. Cha, chờ một chút, còn có chuyện, trước chúng ta thương lượng một chút. Liên Mạn Nhi vội nói. Liên gia phụ tử mấy người hẹn qua thời gian một chén trà, mới trở lại trong nhã gian. Vũ Trọng Liêm ngồi ở chỗ đó, thấy rõ biểu tình trên mặt mấy người, cũng biết cuộc buôn bán này đã thành công. Vũ đại gia, chúng ta thương lượng qua rồi, cái phương pháp này chúng ta bán. Liên Mạn Nhi sảng khoái nói. Vũ Trọng Liêm liên tiếp nói ra hai chữ tốt, mời Liên Thủ Tín, cùng đám người Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Lại để cho tiểu nhị một lần nữa đưa trà nóng lên, lại đổi điểm tâm nóng. Cái công thức kia, vậy bạc kia chuẩn bị xong chưa Vũ đại gia? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Vũ Trọng Liêm ha ha cười hai tiếng, liền phân phó Vũ trưởng quỹ đi lấy bạc. Vũ trưởng quỹ đi ra ngoài thời gian một lát, liền nâng một cái khay lớn tiến vào. Bên trên khay là bốn phong bạc chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu cô nương, chúng ta còn có lời nói trước. Ngươi bán cho ta công thức này thì không thể bán cho người khác. Vũ Trọng Liêm liền nói. Việc này chúng ta hiểu, Vũ đại gia cứ việc yên tâm. Liên Thủ Tín liền nói. Vậy là tốt rồi. Vũ Trọng Liêm liền để cho Vũ trưởng quỹ đem bạc đặt ở trước mặt mấy người Liên Mạn Nhi. Vũ đại gia, công thức này chúng ta bán cho ngươi, cũng sẽ không đi nói cho người khác biết. Nhưng mà nhà chúng ta tự mình làm một ít ăn, có lẽ không có vấn đề a. Liên Mạn Nhi cười hỏi. Cái này không sao. Vũ Trọng Liêm cười nói. Nhưng mà công thức này về sau sẽ thuộc về họ Vũ, không còn là thuộc về họ Liên nữa. Cùng là đồ vật, ở trên tay những người khác nhau thì giá trị liền cũng sẽ không giống nhau. Tỷ như cái công thức này, nếu như đối phương không phải là Liên Mạn Nhi, mà là một người khác không có kiến thức con gái nhà nông, sẽ không chỉ giá 80 lượng bạc, mà công thức đến trong tay của hắn, chỉ cần Liên Mạn Nhi không đem công thức bán cho đại thương hào khác, sản xuất với số lượng lớn, vậy hắn căn bản là sẽ không có đối thủ cạnh tranh đáng chú ý. Vậy thì tốt, xin Vũ đại gia cầm giấy bút ra, ta liền đem công thức giao cho Vũ đại gia. Liên Mạn Nhi nói. Vũ trưởng quý tự mình nâng bút mực tới, ở trên một cái bàn lớn khác đã bày xong. Liên Mạn Nhi liền đi qua cầm bút lông lên, sau đó nàng liền dừng lại. Nàng cũng không phải là không biết dùng bút lông viết chữ, nàng kiếp trước đã học qua viết chữ to, nhưng là nàng không có kiên nhẫn, viết cũng không tốt. Hơn nữa còn có một cái khác, nàng có lẽ có thể đoán ra một chút ý tứ đại khái của chữ phồn thể, nhưng là muốn nàng viết, vậy thì quá khó khăn. Ở chỗ này, nàng mù chữ, nói khách khí một chút, cũng là người nửa mù chữ. Liên Mạn Nhi bị cái ý nghĩ này đả kích, không có biện pháp. Liên Mạn Nhi liền đem ánh mắt chuyển hướng đến ba người nhà mình. Liên Thủ Tín xoa xoa đôi bàn tay, hắn đọc sách viết chữ quá 2 năm, nhận ra được mấy chữ, nhưng muốn viết chữ thì cũng không có cơ hội nghiêm túc học qua. Mà Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại càng chỉ cùng Liên lão gia tử học đọc qua Tam Tự Kinh, mấy bài đơn giản ví dụ như Mẫn Nông Thơ Ca nhỏ thôi, căn bản không có cơ hội cùng tiên sinh học tập biết chữ, viết chữ. Chỉ là như vậy, ở nông thôn người ta đã không tệ rồi. Dù sao muốn đọc sách, cần tiêu phí rất lớn. Còn không nói tinh thông tứ thư ngũ kinh, hãy nói học viết chữ, sẽ phải mua bảng chữ mẫu, bút mực giấy nghiên. Những thứ này đối với gia đình nông thôn mà nói đúng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Hơn nữa nếu như không có lão sư cao minh dẫn dắt, chỉ dựa vào tự học, cũng căn bản học cũng không được gì. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, Ngũ Lang thì chán nản, Tiểu Thất thì chớp đôi mắt to nhìn nàng, trong nội tâm đau xót. Vũ Trọng Liêm sát ngôn quan sắc, đoán ý qua lời nói và vẻ mặt, biết rõ mấy người Liên gia cũng sẽ không biết chữ, liền đứng lên, đi tới. Tiểu cô nương, ngươi tới nói bằng miệng, ta sẽ ghi. Vũ Trọng Liêm liền nói. Liên Mạn Nhi nói, trừ làm thế này ra, nàng còn có thể nói cái gì nữa. Vũ trưởng quỹ và mấy hòa kế cả trong phòng đều vội vàng lui lại đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi liền thấp giọng đem phương pháp làm đậu phộng hương tỏi nói cho Vũ Trọng Liêm nghe. Vũ Trọng Liêm ghi xuống trên giấy, nhìn thoáng qua công thức được ghi chép tốt, Vũ Trọng Liêm nhẹ gật đầu, bội phục công thức pha chế tinh xảo, đồng thời thầm khen Liên Mạn Nhi tâm tư tỉ mỉ. Trong đó có 2 vị là thuốc ăn giống như hương liệu, Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng không có ở trong cửa hàng hương liệu mua qua. Trách không được bọn họ cẩn thận điều tra nghe ngóng, nhưng vẫn là không thể tìm ra bài toán đậu phộng hương tỏi của Liên gia. Mặc dù 80 lượng bạc có chút đau, nhưng để mua cái phương pháp này cũng là đáng giá. Vũ Trọng Liêm đem giấy ghi chép công thức gấp lại, thu vào trong tay áo. Vũ đại gia, công thức này chính là như vậy. Ta lại đem cách thức làm ra cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Liên Mạn Nhi liền nói. Vũ Trọng Liêm gật đầu. Chính là Liên Mạn Nhi không nói, có một số việc hắn cũng muốn hỏi một câu. Mọi người lại thêm lần nữa ngồi vào cạnh bàn vừa rồi. Muốn đậu phộng ngon miệng nhanh hơn một chút, có thể trên mỗi cái đậu phộng hơi cắt bỏ một chút, dùng nước ấm ngâm, dễ dàng ngon miệng hơn. Liên Mạn Nhi không một chút giấu giếm, đem một chút bí quyết cách các nàng làm ra đậu phộng hương tỏi đều nói cho Vũ Trọng Liêm. Nếu như khí trời tốt, có thể phơi khô là tốt nhất. Nếu như không được, sẽ phải hong khô. Ví dụ như hôm nay, trong đậu phộng chúng ta đưa tới, có 50 cân chính là dùng giường sưởi hong khô. Vũ đại gia làm cửa hàng bán đồ khô, hong khô cái này hẳn là không làm khó được Vũ đại gia. Vũ Trọng Liêm vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói đều rất hữu dụng. Hơn nữa hắn nhìn ra được là Liên Mạn Nhi dốc túi tương thụ, hết lòng giảng dạy, không có ác ý giấu giếm. Chờ Liên Mạn Nhi nói xong, Vũ Trọng Liêm lại hỏi 2 vấn đề, Liên Mạn Nhi đều nghiêm túc trả lời. Vũ Trọng Liêm rất hài lòng, liền dặn dò Vũ trưởng quỹ chuẩn bị một bàn thức ăn, muốn chiêu đãi mấy người Liên Mạn Nhi. Chuyện này trước không vội, Liên Mạn Nhi liền nói, Vũ đại gia, ta còn có chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, mua đất edit, ra bít đít u ong. Tiểu cô nương có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, cứ việc nói. Vũ Trọng Liêm liền hỏi, từ khi Liên Mạn Nhi đem công thức chế biến đậu phộng hương tỏi cho hắn về sau, cũng không cần hắn hỏi, lại đem các bí quyết trong quá trình chế tác cùng những điều cần phải chú ý đều nói cho hắn biết. cái này lại để cho hảo cảm hắn đối với Liên Mạn Nhi tăng vọt, nguyện ý chiếu cố giúp Liên Mạn Nhi. Là như thế này, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua trên bàn, rồi đem bạc đưa ra. Từng này bạc chúng ta định dùng tất cả để mua đất. Vũ đại gia người quen biết nhiều, cũng biết xung quanh đây nhà ai muốn bán đất, hoặc là giúp chúng ta giới thiệu một người môi giới đáng tin cậy cũng được. Kỳ thật chuyện này có lẽ tìm Vũ trưởng quỹ hỗ trợ rất tốt, nhưng là Liên Mạn Nhi nghĩ Vũ Trọng Liêm là ông chủ của Vũ trưởng quỹ, trực tiếp hướng Vũ trưởng quỹ mở miệng, thì Vũ trưởng quỹ cũng sẽ hỏi ý tứ của Vũ Trọng Liêm. Cái này không bằng cầu Vũ Trọng Liêm hỗ trợ, Vũ Trọng Liêm lại đem sự tình phó thác cho Vũ trưởng quỹ. Vũ trưởng quỹ vì muốn biểu hiện tài cán trước mặt ông chủ, cũng sẽ đem sự tình tận lực làm tốt. Quả nhiên Vũ Trọng Liêm nghe xong lời nói của Liên Mạn Nhi, liền quay đầu nhìn về phía Vũ trưởng quỹ. Chuyện này cũng dễ dàng, liền giao cho ngươi đi làm. Vũ trưởng quỹ vội vàng gật đầu đồng ý. Ta ở trên thị trấn, tai mắt cũng coi như linh thông. Chẳng qua các ngươi muốn mua đất, thì nên nhờ vả một người môi giới giỏi tới, như thế càng thêm ổn thỏa. Vũ trưởng quỹ liền hướng một cái tiểu nhị thấp giọng phân phó hai câu. Tiểu nhị kia vội vàng đi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, liền có một đại hán đến. Đây là người môi giới nổi danh nhất ở thị trấn chúng ta. Vũ trưởng quỹ liền hướng Vũ Trọng Liêm, cùng mấy người liên thủ tín, Liên Mạn Nhi giới thiệu. Liên Mạn Nhi trông thấy người này không khỏi ồ lên một tiếng. Người trung niên hán tử này chính là người đầu tiên hướng các nàng mua đậu phộng hương tỏi. Về sau cơ hồ lần nào các nàng bán đều hướng các nàng mua lấy một ít. Ngô Tam Ca. Liên Thủ Tín đứng lên, hướng người môi giới chắp tay chào. Người môi giới cũng vội hoàn lễ. Ta tự hỏi là ai? Nguyên lai là Liên Tứ Đệ. Vũ trưởng quý thấy tất cả mọi người đều là quen biết, cũng không kỳ quái. Ngô người môi giới vốn là danh nhân thị trấn, hay các thôn trang chung quanh đây, đều có nhiều người quen biết với hắn, mọi người chào hỏi lẫn nhau, xong xuôi mới ngồi xuống cái bàn bên cạnh nói chuyện với nhau. Liên Mạn Nhi nghe một hồi, cũng liền nghe rõ, nguyên lai Ngô người môi giới tên gọi là Ngô Ngọc Quý, cùng Ngô Ngọc Sương là huynh đệ một nhà, như vậy nói cho cùng cũng là thân thích với Liên gia. Nguyên lai là người một nhà, vậy vấn đề này thì càng dễ dàng rồi. Vũ Trọng Liêm cười nói, Vũ trưởng quỹ nói có người muốn mua đất, thì ra là tứ đệ ngươi a. Ngô Ngọc Quý hỏi Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu, lão đệ muốn mua bao nhiêu? Ngô Ngọc Quý lại hỏi, Ngô Tam Thúc, chúng ta có 80 lượng bạc, có ý định đều dùng để mua đất. Liên Mạn Nhi liền cười nói, Ngô Tam Thúc trong tay có mảnh ruộng nào thích hợp không? Chúng ta hôm nay muốn mua luôn. Ngô Ngọc Quý nghe xong, lại nhìn thấy bạc trên mặt bàn, liền từ trong ngực móc ra một bản tập, mở ra lật lật xem. Các ngươi muốn mua đất, là chỉ ở Tam Thập Lý Doanh Tử mua, hay là gần xung quanh thôn cũng được? Ngô Ngọc Quý một bên lật sách một bên hỏi, chỉ cần không xa lắm, đều được. Liên Thủ Tín nói, trong tay của ta thật đúng là có mấy miếng đất, rất thích hợp đấy. Ngô Ngọc Quý lên tiếng, khối thứ nhất, ngay tại Tam Thập Lý Doanh Tử, có 20 mẫu, đều là ruộng thượng đẳng, của nhà vương nhân gia. Hắn muốn giá tiền là mỗi mẫu đất 5 lượng bạc. Liên Thủ Tín ả một tiếng, Triệu Gia Thôn có khối ruộng trung đẳng, có 25 mẫu, mỗi một mẫu muốn 4 lượng bạc. Tây Thôn còn có một miếng đất, 30 mẫu, mỗi mẫu chỉ cần 3 lượng bạc. Ngô Ngọc Quý liếc nhìn Liên Thủ Tín, lại tiếp tục nói, cả ba nhà này, ta thấy đều thích hợp, bọn họ đều là muốn nhận bạc luôn. Liên Tứ Đệ ngươi nếu không nóng vội mua ngay, ta nghe ngóng thêm cho ngươi, xem còn có mảnh đất khác hay không. Ngô Ngọc Quý lại nói, mắt thấy sắp là mùa đông, mùa này nếu mua đất, chỉ có chờ đến sang năm đầu xuân mới có thể trồng hoa màu, tựa hồ cũng không cần quá mức sốt ruột. Nhưng Liên Mạn Nhi lại nghĩ, bọn hắn lần này buôn bán lời 80 lượng bạc, cầm đi về nhà, khẳng định không thể gạt được Liên lão gia tử cùng Liên gia mấy phòng kia. Đưa cho Thạch Thái Y bái lễ, là phòng lớn lấy ra. Về sau cổ thị đã từng đề cập qua hai lần, lúc đó vì vẫn chưa ở riêng, Số tiền kia vẫn là tiền công quỹ, nàng cuối cùng đành phải chấp nhận, nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Chi thứ hai nhị lang muốn đón dâu, mặc dù trên thị trấn có phòng ở, nhưng vẫn là cần tiêu tiền. Vẫn là Chu thị, những người này biết rõ trong tay bọn họ đã có 80 lượng bạc, nói không chừng sẽ tìm mọi cách hoặc là mượn, hoặc là muốn, chỉ cần liên thủ Tín cùng Trương thị lòng mềm nhũn. 80 lượng bạc này không nói toàn bộ sẽ như nước đổ lá khoai, cuối cùng có thể còn ở trong tay khẳng định cũng sẽ không nhiều. Không phải Liên Mạn Nhi keo kiệt, thật sự hiện tại nàng chính là người nghèo, nàng quyết định chủ ý, 80 lượng bạc này nói cái gì cũng không thể bị người khác lừa gạt đi. Mục đích nàng kiếm tiền chính là vì mua ruộng đất xong xuôi, cho dù người khác lại đánh chủ ý vào bọn hắn. Liên gia còn có 20 mấy mẫu đất, dù thế nào cũng không thể chiếm đến đất nàng mới mua. Bởi vì trong nội tâm có tính toán này, vừa rồi Liên Mạn Nhi mới cùng Liên Thủ Tín thương lượng, 80 lượng bạc toàn bộ đều mua đất, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hôm nay có thể mua luôn là tốt nhất. Ba miếng đất này nghe cũng không tệ, Liên Thủ Tín lên tiếng, thật muốn mua, thì chúng ta liền đi xem rồi quyết định. Ngô Ngọc Quý nói, vậy chúng ta hiện tại đi xem. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín gật đầu nói, hắn cũng là người sảng khoái, nghĩ đến mua đất trong lòng cũng là vạn phần cao hứng. 80 lượng bạc không tiện mang tại trên người, liền gửi lại tại Duyệt Lai Tửu Lâu. Vũ trưởng quỹ là người làm ăn rất quy củ, còn viết cái biên lai, chấm dấu tay, lúc này mới thay bọn hắn đem bạc thu. Mọi người cũng đã nói rồi, mua xong xuôi, sẽ tới quán rượu, nên nhờ vũ trưởng quý an bài một bàn đồ ăn. Ngô Ngọc Quý liền đi ra ngoài kêu một chiếc xe ngựa, tính cả Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều lên xe, trước tiên đi đến Triệu Gia Trang. Triệu Gia Trang cùng Tam Thập Lý Doanh Tử là hai cái thôn liền nhau, khối đất muốn bán tiếp giáp với Tam Thập Lý Doanh Tử, cùng mảnh đất phía bắc của Liên Gia cách nhau một con đường. Khoảng cách không hơn một dặm, tất cả mọi người nhảy xuống xe, mưa vẫn còn rơi nhưng đã nhỏ đi nhiều, chỉ là mưa bụi lất phất. Ngô Ngọc Quý liền đem mảnh ruộng muốn bán chỉ cho Liên Thủ Tín xem. Liên Thủ Tín trước nhìn địa thế, lại cách nhà gần như vậy, trong nội tâm đã là thập phần nguyện ý, lại cầm lên nắm đất, tại trong lòng bàn tay tinh tế vân vê xem xét. Lão đệ ngươi là người làm ruộng có nhiều hiểu biết, chung quanh nơi này dạng đất như thế nào, không cần nhìn ngươi cũng biết. Cái này nói là trung đẳng, kỳ thật còn hơn cả trung đẳng. Đây là Triệu Kim gia cần dùng tiền gấp mới chịu bán. Ngô Ngọc Quý nói ra, hắn nói muốn bán cả khối, hơn nữa muốn nhận bạc luôn. 25 mẫu đất, mỗi mẫu 4 lượng bạc, tổng cộng cần 100 lượng bạc. Liên Mạn Nhi bọn họ có 80 lượng, hắn không hỏi lai lịch số bạc này. Nghĩ thầm tóm lại là cùng vũ trưởng quý có quan hệ, tính lại còn cần 20 lượng bạc, dùng hiểu biết của hắn đối với Liên gia, 20 lượng có lẽ cũng không dễ dàng gom góp được, cho nên hắn mới lần nữa nhắc nhở Liên Thủ Tín. Ngô Tam ca, cái giếng ở đây có tính trong đất luôn không? Liên Thủ Tín chỉ vào một cái giếng hỏi. Liên Mạn Nhi cũng chạy đến bên cạnh giếng, giếng này rất lớn, đường kính ước chừng 4 mét. Nhưng lại không sâu, không có nước ngầm, chỉ là dùng để chứa đựng nước mưa cùng nước tuyết. Tuy nhiên chỉ cần như vậy, nếu đến lúc hạn hán cũng rất hữu dụng. Đúng, cái giếng này cũng chính là của nhà hán đấy, tính vào trong ruộng, không cần thêm tiền nữa. Ngô Ngọc Quý nói, Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một lần, ở phía tây ước chừng hơn nửa dặm, còn có một dòng suối nhỏ chảy qua. Xem ra mảnh đất này dùng nước là rất thuận tiện. Về phần thổ địa tính chất thế nào, nàng không hiểu, nàng tin tưởng vào ánh mắt của Liên Thủ Tín. Ngô Ngọc Quý nhìn ra Liên Thủ Tín đối với mảnh đất này rất hài lòng, liền dẫn bọn hắn hướng chủ đất là người Triệu Kim gia ở trong nhà đến. Triệu Kim gia nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ có hai người già, nhi tử ở tại phủ thành làm kinh doanh. Bọn hắn đem ruộng bán đi, cũng muốn đi nội thành, bán ruộng lấy tiền. Muốn làm tiền vốn cho nhi tử kinh doanh. Ngô Ngọc Quý cùng với Triệu Kim gia thương lượng, giá cả có thể hay không thấp một ít.